Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 13:13, tự động thăng cấp lên bách lý hồn thức thế giới chân vương mở ra. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêm tốn cũng không thể khiêm tốn được nữa. Kể từ lúc bị thiên đạo vạch trần tư chất thiên đế này, thì hắn đã không thể khiến mình tiếp tục khiêm tốn. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng sức hấp dẫn của thế giới chân vương quả thật quá lớn. Thiên tài thế hệ mới của mọi chủng tộc đều sẽ không một chút do dự mà bước vào thế giới chân vương. Đêm đến, thánh địa nhất tuyến thiên, bốn mùa như xuân, không phân chia ngày đêm. Nơi đây rất thích hợp để tu luyện hồn thức. Thánh địa nhất tuyến thiên là một trong ngũ đại thánh địa của gia tộc. Nơi này trông như thảo nguyên của bốn mùa như xuân. Nhưng mỗi giây phút ở đây, đều như thể đã trôi qua cả trăm năm. Nguyên nhân ở đây có thể khiến một người mất cảm giác. Không chỉ ngũ quan không có cảm giác, mà thậm chí ngay cả cơ thể cũng không có bất kỳ xúc cảm nào. Đối với một võ giả, hồn thức là thứ trọng yếu nhất. Trên con đường võ đạo, tu thân quan trọng hơn cả tu tâm. Chỉ khi thể chất và tinh thần khỏe mạnh thì người ta mới có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Nếu hồn thức không đủ cường đại, đừng nói đến việc gặp phải nguy hiểm. Điều đó cũng sẽ khiến một võ giả như gặp phải cản trở. Thậm chí nếu gặp phải thất bại sẽ trở nên uể oải suy sụp. Hồn thức có liên quan mật thiết với linh hồn. Hắn là một linh hồn xuyên đến thế giới chân võ này. Linh hồn của chính hắn không hề yếu. Nhưng hắn vẫn không thể chịu được sự áp bức của cường giả. Hắn muốn tu luyện hồn thức của mình để không còn cảm giác bị áp bức khi đối mặt với các võ giả dưới nhân hoàng cảnh. Và hồn thức của hắn sẽ càng cường đại hơn. Nếu không, nó sẽ khiến hắn do dự lưỡng lự. Con người một khi do dự, thành công hay thất bại có thể hình dung được. Hai tay hắn dang rộng ra. Toàn bộ cơ thể hắn bắt đầu tự động thăng cấp tu luyện. Toàn bộ linh hồn, như thể ngao du trong cửu thiên. Thấy rõ những huyền bí của vũ trụ, như xuống mặt đất bao la, nuốt vào nhà ra vạn vật sinh khí. Hắn cảm thấy hồn thức của mình bắt đầu từ sơ cấp đến phạm vi một dặm. Nhưng cái này vĩnh viễn không đủ. Cái gọi là hồn thức không chỉ là linh hồn của con người, mà là một lực vô hình do nó phóng thích ra, có thể cảm nhận được sức sống của vạn vật xung quanh. Đây cũng là năng lực không thể thiếu đối với võ đạo. Đặc biệt là trong thế giới chân vương đầy nguy hiểm này, hồn thức lại càng quan trọng hơn. Cùng lúc đó, chân võ đại lục, Thiên Thánh Cung, hàng trăm thánh đế đang tụ tập ở đây. Thiên Thánh Cung, ban đầu vốn là một liên minh được thành lập bởi các cường giả của chân võ đại lục. Đồng thời 9 đại gia tộc thượng cổ của chân võ đại lục đều là những thành viên cốt cán. Các cường giả của Thiên Thánh Cung sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các đại thế lực ở chân võ đại lục. Dù sao mục đích của việc thành lập Thiên Thánh Cung là để thống nhất thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như lãnh thổ của nhân tộc bị các chủng tộc khác xâm chiếm. Các cuộc chiến sự giữa nhân tộc và các chủng tộc khác. V.V. Công ân Thánh Đế. Thế giới chân vương sắp mở ra. Liệu Thánh tử Vương Ương của vương tộc có bước vào thế giới chân võ không? Kinh Phong Thánh Đế cũng quan tâm đến chuyện nhà họ Vương của bọn ta sao? Ha ha, Vương Ương của vương tộc các ngươi chính là một yêu nghiệt võ đạo. Có được tư chất vạn cổ thiên đế, trong thế hệ mới được để ý đến là điều đương nhiên. Tu vi của hắn ở chân vương cảnh tứ trọng, nếu như thúc phụ Vân Hải của gia tộc muốn hắn quật khởi, chắc chắn sẽ để hắn bước vào thế giới chân vương. Tuy nói Vương Ương là thánh tử của vương tộc, nhưng tộc Vương Thị lại có hơn 700 nhánh. Số lượng người trong mỗi nhánh lên đến hàng chục triệu người. Mặc dù Công Ân Thánh Đế cũng là người của vương tộc, nhưng hắn cũng không phải là thành viên trong nhà Vương Ương. Đương nhiên sẽ không tiến hành quản giáo Vương Ương. Ngoại trừ các võ giả của chân võ đại lục, các võ giả khác khá lo lắng về việc 8 ngày sau thế giới chân vương sẽ mở ra. Các sinh linh trên yêu võ đại lục, thú võ đại lục, ma võ đại lục, quái võ đại lục và quỷ võ đại lục cũng rất quan tâm về điều này. Phải biết rằng, bất cứ ai có thể xưng vương trong thế giới chân vương, Điều đó có nghĩa người đó sẽ trở thành chân vương mạnh nhất trong thế giới chân vương. Thoáng chốc, 8 ngày sau, thánh địa nhất tuyến thiên. Âm thanh của hệ thống vang lên không dứt trong đầu hắn. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Hồn thức của ngươi đã mở ra nhận thức một chiều trong nhất tuyến thiên. Hồn thức của ngươi đã được thăng cấp đến ngũ lý hồn thức. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Hồn thức của ngươi đã mở ra nhận thức hai chiều trong nhất tuyến thiên. Hồn thức của ngươi đã được thăng cấp đến thập lý hồn thức cách chương.